Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456, chương 19, Lữ Ái Thanh hiện thân. Nam, các nàng lái xe chạy tới Đặng Giai Giai học tập trung học cơ sở. Đặng Giai Giai chủ nhiệm lớp Vương lão sư thấy Trương Hân Nhiên tới, còn không đợi Trương Hân Nhiên nói chuyện mở miệng trước, còn lộ ra rất tức giận. Đặng Giai Giai mẫu thân, ngươi khỏe, ta đang muốn điện thoại cho ngươi, đâu rồi? Con gái của ngươi đi học liền chạy giờ học rời đi trường học. Mặc dù nàng thành tích tốt, nhưng bình thường quá tản mạn, quá không tuân thủ trường học kỷ luật rồi. Như vậy hai từ các ngươi làm ra trường cũng phải phối hợp chúng ta lão sư thật tốt dạy dỗ, bằng không đem tới rất dễ dàng học cái xấu. Nàng cuốc cua rời trường. Trương Hân Nhiên suy nghĩ ông một cái, hả? Nàng đã làm gì? Nhất định là về nhà a. Ngươi bây giờ về nhà xem một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ở một bên Quách Dung Dung nhìn mặt mà nói chuyện. Lúc này đối với Vương lão sư nói, ta muốn đi phòng học nhìn một chút Đặng Giai Giai chỗ ngồi. Phiền toái Vương lão sư cho chỉ xuống. Vương lão sư quan sát nàng hai mắt, không biết cái này mắt to cô nương là Đặng Giai Giai người nào. Thái độ cũng không giống như Trương Hân Nhiên khách khí như vậy. Nói chuyện giọng cũng quái lạ. Nàng mang theo các nàng đi tới phòng học, chỉ dựa vào sau xếp hàng thứ ba chỗ ngồi trống, đó chính là Đặng Giai Giai chỗ ngồi. Quách Dung Dung liếc mắt liền thấy trên bàn sách mở ra quyển sách. Nàng đi tới, cầm sách lên bàn nhìn một chút. Sau đó đối với Vương lão sư nói, này đây viên bàn cũng không có thu thập, phía trên luyện tập đề mới vừa viết một nửa, nắp bút còn không có đổ lên, rõ ràng là tạm thời rời đi còn chuẩn bị trở lại nha. Ngươi dựa vào cái gì kết luận nàng liền chạy giờ học về nhà? Ta, Vương lão sư nhất thời cứng họng. Quách Dung Dung hỏi Đặng Giai Giai ngồi cùng bàn, ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Đặng Giai Giai là từ lúc nào? Nữ học sinh nhìn một chút lão sư, do dự một chút, nhỏ giọng nói, lớn hơn tiết khóa tan lớp thời điểm, tan lớp sau đó rời đi. Nói qua nàng phải đi làm cái gì sao? Liền nói phải đi mua chai nước uống. Mua chai nước uống? Trường học có siêu thị sao? Có món ăn bán lẻ cửa hàng? Ta biết rồi. Quách Dung Dung để cho Vương lão sư dẫn các nàng đi. Trong trường món ăn bán lẻ cửa hàng, đến nơi ấy hỏi một chút. Món ăn bán lẻ cửa hàng nhân viên bán hàng xưng chưa từng thấy qua Đặng Giai Giai. Lần này phiền phức lớn rồi. Liền Vương lão sư cũng hoảng hồn. Nàng ở trong trường học làm sao có thể mất tích đâu rồi? Này không đạo lý a. Nha, đúng rồi. Ta nhớ được nàng có điện thoại di động, cho nàng gọi di động hỏi một chút. Trương Hân Nhiên nhìn một chút Quách Dung Dung, sắc mặt trắng bệch, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Quách cảnh quan, nữ nhi của ta lần này sẽ không thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Bởi vì Trương Hân Nhiên bây giờ thân phận đặc thù, Quách Dung Dung cũng không dám tùy tiện kết luận. Nàng suy nghĩ một chút, xem ra chuyện này chúng ta xử lý không được, phải nhường tổ lý tham gia. Nàng gọi điện thoại hướng Đỗ Chí Huân làm báo cáo, bên kia rất nhanh có ứng đối, phái tới Trương Duệ cùng Trung Khai Tân, cộng thêm hai gã cảnh sát viên. Trương Duệ so với ai khác cũng nóng nảy, hắn sau khi đến lập tức mở ra điều tra, rất nhanh hỏi khắp nhân viên tương quan, sân trường bảo vệ cửa khẳng định Đặng Giai Giai không ra khỏi đại môn. Đặng Giai Giai đồng học cùng lão sư lại không nhân gặp lại sau quá nàng. Trương Duệ dựa vào đối với cháu gái giải nhiều tưởng tượng nhi, suy đoán Đặng Giai Giai có phải hay không là leo tường đầu chạy đến ra ngoài trường đi mua thức uống, lại chạy đến ra ngoài trường đi hỏi thăm. Trung Khai Tân bỗng nhiên túm túm hắn. Trương cảnh quan, ta xem này ra ngoài trường bốn phía có hết mấy chỗ camera giám sát. Ta tới tra một chút, vạn nhất có thể tìm được đầu mối gì đây. Trương Duệ cũng không có càng làm dễ pháp, chỉ có thử một lần. Đang lúc bọn hắn thương lượng đối sách, Quách Dung Dung đem Trương Hân Nhiên phóng qua một bên, hỏi nàng, ngươi còn nhớ cái kia tin nhắn ngắn không? Ngược lại bây giờ bọn họ dùng không quá thượng chúng ta. Cùng đi gặp thầy thế nào? Nhìn cái gì? Ngươi quên rồi, gửi tin nhắn nhân cho ngươi đi thủy tá cương thấy con gái của ngươi. Nhìn là có chút không đầu không đuôi, ngược lại bây giờ cũng không có khác có thể làm. Định đi nhìn một chút, ta cùng ngươi, chuyện này, sợ rằng không được, có cái gì không được, chờ bọn hắn điều lấy theo dõi lại cha. Kia bận rộn sống hơn nửa đêm đây, chẳng lẽ ngươi liền ở đây ngốc chờ? Vạn nhất, Quách Dung Dung lời nói xúc động sâu đậm Trương Hân Nhiên. Đúng vậy, vạn nhất Đặng Dai Dai chính gặp nguy hiểm, những thứ kia hư ảo, ma quỷ đính ước, còn có ý nghĩa gì rồi? Nàng không phải là lừa mình dối người sao? Được rồi, chúng ta bây giờ phải đi, nhưng là, liền hai ta làm được hả? Có muốn hay không kêu cha ta? Coi như hết, không cần, ta một người đỉnh hắn bốn cái lão đầu nhi. Nếu Quách Dung Dung trong lòng có dự tính, Trương Hân Nhiên cũng không nói thêm cái gì rồi. Hai nữ nhân lên Trương Hân Nhiên xe, lái xe lên đường sau. Trương Hân Nhiên lại nghĩ tới vấn đề mới. Thủy tá cương lớn như vậy, chúng ta hẳn đi chỗ nào a? Nếu không ta đánh điện thoại của cái kia hào hỏi một chút. Nhưng là điện thoại di động căn bản không gọi được. Đối với mới hiển lộ ra thị đã tắt máy. Quách Dung Dung nói, cái này bình thường. Đối với Phương có thể là sợ ngươi báo cảnh sát phong tỏa hắn điện thoại di động. Nhất định là đem điện thoại di động xử lý. Chúng ta đây làm sao tìm được à? Không phải là thời gian kéo dài quá lâu. Người kia không kịp đợi. Đối với con gái ta làm gì đi? Trương Hân Nhiên lại không được. Tâm tình hết sức kích động. Ngươi chuyên tâm lái xe xịn. Trước bảo đảm chớ đem hai ta đụng trên cây to. Chuyện này đi, ngươi cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Hắn tin nhắn ngắn lại không có hạn chế thời gian. Cũng sẽ không nhanh như vậy động thủ. Đương nhiên rồi, cũng có thể là ta đa tâm. Người này chỉ là hù dọa một chút ngươi. Cho nên người cũng không cần quá để ở trong lòng. Chúng ta trước đi xem một chút làm tiếp định luận. Về phần đi chỗ nào mà. Ta nghĩ tới rồi hai cái địa phương. Kia hai cái địa phương. Trương Hân Nhiên khống chế được tâm tình hỏi. Nếu như cái này gửi tin nhắn nhân cũng là trước kia người kia gây sự nhi nhân. Hắn chỉ thủy tá cương chắc là năm đó vứt xác Lữ Ái Thanh trong đó hai cái địa phương. Đều tại Thủy Tá Cương. Một chỗ là đang ở phụ cận Thủy Tá Cương tiểu khu đống rác. Nơi đó phát hiện một khối ga trải giường bao quanh Lữ Ái Thanh đầu người cùng thi khối. Còn có một cái ở phụ cận Thủy Tá Cương cống thoát nước. Bên trong có một hồng sắc áo khoác bọc lại. Bên trong chứa cũng là cục thịt. Quách Dung Dung nói tới chỗ này phát hiện Trương Hân Nhiên sắc mặt trắng bệch, cầm tay lái thủ đều tại có chút run run, nhìn một cái liền rõ ràng dọa cho. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không biết chuyện này? Đinh Đại Thúc, ếch không, Đinh Tiềm không đã nói với ngươi. Hắn chỉ nhắc tới quá nơi đó có hai cái vứt xác địa. Không có ngươi nói cặn kẽ như vậy. Hừ, vị Đại Thúc này thật đúng là đối với bệnh nhân quan tâm thận trọng a. Quách Dung Dung bĩu môi một. Cái, đối với ta sao cho tới bây giờ không ôn nhu như vậy qua đây? Chẳng lẽ ta không phải phụ nữ? Đang khi nói chuyện, xe con lái qua cầu cạn, lại đi ngang qua một cái đường đã đến Thủy Tá Cương. Quách Dung Dung trước đây không lâu mới tới qua, nhớ cụ thể vứt xác vị trí. Ở nàng dưới sự chỉ dẫn, Trương Hân Nhiên rất dễ dàng liền tìm được trong đó một nơi địa điểm. Rằng co gần nửa ngày, lúc này sắc trời đã tối, xa gần đèn đường cũng sáng, ở bóng đêm nổi bật hạ, phảng phất trên đường phố dâng lên ánh sáng màu trắng vụ. Còn chưa trở về nhà người đi đường bước chân vội vã, khi thì đi vào ánh sáng, khi thì ẩn thân vào hắc ám. Quách Dung Dung cùng bây giờ Trương Hân Nhiên vị trí địa phương là khu dân cư đi thông chủ đường. Một cái ngã ba, ven đường mới trồng một hàng cây liễu, ở buổi tối liền lộ ra nhất là u ám. Quách Dung Dung chỉ một khối nhỏ gắn máy tập thể hình đất trống nói với Trương Hân Nhiên. Ở năm đó, nơi này chính là một nơi đống rác. Lữ Ái Thanh bị nấu được hoàn toàn thay đổi đầu chính là ở chỗ này bị phát hiện. Nhìn Trương Hân Nhiên bị dọa sợ đến mặt không chút máu. Quách Dung Dung đi đến mục tiêu, âm thầm đắc ý, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.